Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 398. Vạn cổ bí mật 2/3. Lý Thế Dân, Đông Thổ Đại Đường Hoàng đế, chịu lấy Hắc Sơn lão yêu thân phận, Ninh Thải Thần sắc thịt áo bào đen phu xe tự trần thân phận. Một câu liền để Boss đội đám người thản nhiên sinh ra một loại thiên lôi cuồn cuộn hoang đường cảm giác. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng không tốt, thậm chí không biết nên làm ra biểu tình gì, là dùng tay buồn cười đâu, vẫn là khó có thể tin đâu. Hắn biết rõ, vị này Đông Thổ Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân không phải là hoa hạ trong lịch sử vị kia Đường Thái Tông Lý Thế Dân, cũng không phải Đại Đường Song Long thế giới đầu kia Chân Long Lý Thế Dân. Vị này Lý Thế Dân chính là Tây Du thế giới Nam Xem Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường Hoàng đế Đường Tam giấu đem huynh đệ. Thế nhưng là Lý Thế Dân sao sẽ biến thành vạn năm lão quỷ? Sao có thể đoạt xá thậm chí nuốt chửng Hắc Sơn lão yêu? Sao có thể tại Phong Đô phá diệt trong đại kiếp cầu thả sống sót? Thì sao có thể lắc mình biến hóa, trở thành thất tinh thần ma, chấp trưởng Phong Đô đại điện thần khí? Vạn cổ trước đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không đợi Âu Dương Tĩnh đám người đặt câu hỏi, Lý Thế Dân đã ngữ khí lãnh đạm êm tai nói, mở ra vạn năm trước đó bí mật, Phong Đô kịch biến trước đó, ta là hoàng đế thời điểm, từng đến Kinh Hà Long Vương cầu khẩn, nhận lời bảo đảm hắn một mạng, ai ngờ ta tính toán thất bại, vẫn là bị ta đại thần, người Tào Quan Ngụy Trưng, mộng lên thiên đình. Tại dọc thịt trên long đài, một đao chém Kinh Hà Long Vương. Kinh Hà Long Vương một ngụm oán khí không diệt, hóa thành oán linh, ban đêm xông vào hoàng cung, đem ta hồn phách đánh xuống U Minh. Ta lập quốc thời điểm, chinh chiến bát phương, dẹp yên thiên hạ, sát nghiệt đầy người. Mặc cho là khi còn sống như thế nào cảnh tượng, sau khi chết cũng phải hướng trong địa ngục đi một lần, rửa sạch một thân tội nghiệt. May nhờ Dương Thế trong triều có năng thần, câu thông Minh Phủ, thuyết phục phán quan, tạm không tuyên án, ta từ là có thể tạm cư Phong Đô. Mà Dương Thế các triều thần lớn biện pháp sẽ thu nạp thiên hạ năng nhân dị sĩ, muốn phái người tiến vào U Minh cứu ta hồn về Dương Thế. Sau này, thật để bọn hắn tìm được một vị người tài ba, Như Lai Phật Tổ đệ tử đích truyền, Kim Thiền con chuyển thế Huyền Trang Pháp Sư, tự mình tiến vào Minh Phủ, muốn tiếp dẫn ta trở về Dương Thế. Ta mặc dù tuổi thọ đã hết, nhưng Kim Thiền con bối cảnh hùng hậu, mánh khóe thông thiên, chính là Phong Đô Đại Đế, cũng phải bán hắn mặt mũi. Từ là Phong Đô Đại Đế mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho chấp trưởng phán quan bút Minh Phủ phán quan đem ta sinh tử bộ bên trên tuổi thọ một bút tăng thêm 20 năm. Ta vốn cho rằng có thể trở về Dương Thế làm tiếp 20 năm hoàng đế, nhưng không ngờ đại kiếp tới. Nói đến đây, lúc Lý Thế Dân cái kia cao cao tại thượng, đạm mạc vô tình ngân nguyệt trong hai con người chợt phát ra một vệt thay đổi cảm xúc, bình tĩnh không lay động ngữ khí cũng mơ hồ có chút chập trùng. Hiển nhiên cho dù tại vạn cổ về sau, nghĩ đến lúc trước Phong Đô đại kiếp, trong lòng của hắn vẫn cực không bình tĩnh. Tiểu Long Nữ mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, đại kiếp đến tột cùng là cái gì? Đại kiếp? Lý Thế Dân trong mắt cảm xúc cấp tốc thu lại, thanh âm cũng lại lần nữa trở nên ổn định lại, lại khôi phục thành cái kia cao cao tại thượng, đạm mạc uy nghiêm thần linh hình ảnh. Có ma tự vũ bên ngoài mà đến, giá trăm dặm đại hạm, mang theo ngàn tỷ đại quân, đánh vào U Minh. Phong Đô tận lên âm thần quỷ tốt, chính thần cũng dốc toàn bộ lực lượng, âm sơn địa tăng đạo tràng, kim thân La Hán, hộ pháp chư thần, cũng xuất Phật quốc hộ pháp thần quân hiệp phòng. Nhưng vũ ngoại ma quân thế lớn, trong quân ma thần như mưa, Phong Đô, âm sơn liên quân liên tục bại lui, từng tôn Phong Đô chính thần, kim thân La Hán, hộ pháp chư thần, liên tiếp vẫn lạc, bước ngoặt nguy hiểm. Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát rốt cục tự mình ra tay. Nhưng trong ma quân, thình lình có ba tôn không kém hai vị đại năng đại ma thần. Năm vị đại năng loạn chiến phía dưới, U Minh bị dư ba chấn vỡ, âm sơn cũng tại loạn chiến bên trong sụp đổ. Hai bên quân tốt, ma thần, cũng bị ảnh hưởng đến vô số. Toàn bộ U Minh địa phủ, càng là triệt để hủy diệt. Tiểu Long Nữ hỏi, đại năng cuộc chiến, ai thắng ai bại? Lý Thế Dân thản nhiên nói, U Minh tàn phá vạn năm, liền quỷ đều không còn lại mấy cái. Ai thắng ai bại, chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Phong Đô, âm sơn liên quân bại. Tiểu Long Nữ cau mày nói, chẳng lẽ Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát cũng vẫn lạc tại một trận chiến kia bên trong? Lý Thế Dân nói, đại năng cuộc chiến kết cục ta không biết, ta chỉ biết năm vị đại năng giao chiến, đem U Minh địa phủ triệt để đánh vỡ về sau, liền đánh ra U Minh bên ngoài, không biết đánh đi nơi nào, từ đó lại chưa từng trở về. Mà năm vị đại năng biến mất về sau, ma quân cũng vội vàng rút đi, lưu lại này U Minh phế tích ở trong hư không bồng bềnh vạn cổ, đánh ra U Minh bên ngoài vạn năm chưa có trở về. Âu Dương Tịnh tự lẩm bẩm, Minh phủ bên trong còn thất lạc rất nhiều thần khí, đến nay không có người thu thập chiến trường. Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát một đi không trở lại, chỉ sợ. Tiểu Long Nữ thì tiếp tục hỏi, U Minh vỡ vụn, Phong Đô hủy diệt, âm sơn sụp đổ, liền chính thần La Hán đều vẫn lạc ở đây, Trần Thi phế tích ở giữa, bệ hạ năm đó chỉ là một kẻ phàm nhân quỷ hồn, làm sao có thể sinh tồn vạn cổ? Lý Thế Dân thản nhiên nói, ta lúc ấy đang muốn trở về Dương Thế, bởi vì Huyền Trang pháp sư thân phận tôn quý, ta cũng đi theo được nhờ, ngồi lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa kia, các ngươi đã thấy qua, chớ nhìn nó hiện tại không đáng chú ý, năng lực cũng có hạn, nhưng ở năm đó, nó thế nhưng là Phong Đô Đại Đế cải trang đi ra ngoài lúc thường ngày sử dụng xe ngựa một trong, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ma quân đột kích lúc, ta đang ở chiếc xe ngựa kia bên trên, hướng trước quỷ môn quan đi, đến xe ngựa che chở, mới vừa may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá xe ngựa đến cùng vẫn là nhận đại năng giao chiến dư ba ảnh hưởng đến, mặc dù che lại hồn phách của ta, nhưng uy năng nhiều lần rơi xuống, cũng không còn toàn thịnh chi năng. Mà U Minh đại kiếp, phong kín âm dương lộ, phá hủy quỷ môn quan, xe ngựa cũng bị một khối bay tứ tung mà đến âm sơn mảnh vỡ gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Vạn cổ trước đó, ta chỉ là một phàm nhân hoàng đế hồn phách, không thông thần thông, không hiểu thuật pháp, đã vô lực khống chế xe ngựa thoát ly phế tích, càng không dám rời đi xe ngựa che chở, một mình tìm đường ra ngoài, cho nên chỉ có thể tránh trong xe ngựa, kéo dài hơi tàn. May mắn xe ngựa kia chắc có linh dị, chẳng những che chở ta chi hồn phách vạn năm không diệt, càng có thể tẩm bổ hồn phách, khiến cho ta tại đây dài dằng dặc vạn cổ trong năm tháng. Từ một giới phổ thông quỷ hồn, trưởng thành là vạn năm quỷ vương, đơn thuần hồn phách lực lượng, không kém Minh phủ âm thần, quỷ tiên. Đáng tiếc, Xe ngựa mặc dù có thể che chở ta hồn, lớn mạnh ta hồn, nhưng trong xe cũng không phương pháp tu hành. Ta dù có không kém quỷ tiên hồn phách lực lượng, lại cũng không biết nên như thế nào thi triển. Chỉ miễn cưỡng lục lọi ra mấy loại thô thiển pháp môn. Trừ cái đó ra, này vạn năm cô độc duy nhất thu hoạch, chính là ngày đêm dùng hồn phách lực lượng tẩy luyện xe ngựa. Trọn vẹn bỏ ra hơn một vạn năm, mới đưa này bị thương nặng xe ngựa, biến thành ta chỗ thuộc. Có thể cho dù luyện hóa lập tức xe, có thể thôi động xe ngựa, ta cũng không cách nào rời đi U Minh. Âm dương lộ đoạn, quỷ môn quan phá, này phương U Minh đã bị triệt để ngăn cách tại tam giới bên ngoài, không đường có thể đi. Đang vô kế khả thi lúc, dị biến nảy sinh, quỷ môn quan thế mà một lần nữa mở ra. Càng có một không biết trời cao đất rộng quỷ vương xông vào này U Minh phế tích bên trong, tìm được chiếc xe ngựa này tình huống ở phía sau. Không cần hắn nói, Âu Dương Tĩnh đám người cũng biết. Lý Thế Dân mặc dù không có pháp thuật gì, nhưng hắn đến xe ngựa dưỡng hồn vạn năm, tích lũy sao mà thâm hậu. Không cần bất luận cái gì pháp lực, chỉ bằng vào vạn năm quỷ vương hồn phách lực lượng, liền đủ để đoạt xá Hắc Sơn lão yêu, nghiền nát, nuốt chửng hồn phách của hắn. Bất quá, lúc ấy cùng Lý Thế Dân cùng ngồi xe ngựa đường tam giấu, hắn tựa hồ một mực không có nói ra. Thế là tiểu long nữ liền hỏi: "Xin hỏi, Huyền Trang pháp sư đi nơi nào?" "Huyền Trang a?" Lý Thế Dân than nhẹ một tiếng, nhưng dù cho thở dài thời điểm, hắn ánh mắt vẫn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngân nguyệt trong hai con ngươi, một mảnh hờ hững. Hắn là thân thể nhập địa phủ, tuy được xe ngựa che chở, cũng tại trong đại kiếp may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng chiếc xe ngựa này chính là minh phủ chi bảo, cũng không biết tẩm bổ người sống. Cho nên, hắn 10 ngày sau, liền chết đói. Mấy trăm năm về sau, liền xương cốt đều hóa thành bụi phấn. Tiểu long nữ, Âu Dương Tĩnh đám người ngạc nhiên im lặng. Tây Du Ký Nam số 2 đường tam giấu, cứ thế mà chết đi, liền xương cốt đều hóa thành bụi phấn rồi. Nhưng hắn không phải Như Lai đệ tử đích truyền sao? Tiểu long nữ kinh ngạc nói. Như Lai không cứu được hắn. Ha ha, Lý Thế Dân đạm mạc cười một tiếng. U Minh đại kiếp, ma quân xâm lấn lúc, thượng giới thần Phật không một đến giúp. Các ngươi đoán, tại sao lại như thế? U Minh sau khi vỡ vụn, phong đô đại đế, địa tàng Bồ Tát không biết tung tích, thượng giới thần Phật cũng không có buông xuống, thu thập tàn cuộc, xây lại phong đô. Các ngươi đoán, lại đang làm gì vậy? Âu Dương Tĩnh chờ người tề tự đủ yên lặng, trong lòng đồng đều thăng ra một cái nào đó ý nghĩ, nhưng lại không thể tin được. Yên lặng một hồi, tiểu long nữ thu thập cảm xúc, lại hỏi: "Bệ hạ kinh nghiệm bản thân U Minh đại kiếp, thân chứng cuộc chiến của thần ma, biết nhiều như vậy phong đô bí mật cũng là đương nhiên. Chỉ là bệ hạ vì sao có thể đi vào này phong đô đại điện, dùng âm linh chi thân, nhảy lên thành tựu thần ma?" Ngoặc kép, hết chương.